Đỉnh luyện thần ma, chương 1756, tính lại thù xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Hạo Quang lắc đầu, theo sau, hắn liền động dụng uy năng của hỏa mộc sinh diệt trận, đem tất cả người của băng thiên thánh cung cùng tuyết A Thánh Đế không chế lại, kiên quyết lên tiếng nói ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm, khụ, phốc, keng, uy của đệ nhất hộ cung phù trận thánh vực, không phải là thổi, tuyết A tuy là thánh đế chí cường. Nhưng trước loại này vĩ lực, là không hề có một chút lực lượng chống cự nào cả, ngay cả chấn cung thánh khí trong tay, cũng là rơi xuống đất khi nào không hay. Lưu Hạo Quang, ngươi vì cái gì phải làm đến nước này? Tuyết A hiện tại trên khóe môi máu tươi tràn ra ướt đẫm cả tấm lụa che dung nhan tuyệt thế của mình, có điều nàng cũng không có quan tâm cái này đó. Nhìn lại bên kia Lưu Hạo Quang, gằn giọng lên tiếng hỏi. Lưu Hạo Quang người này nàng cũng là có một chút hiểu biết. Từ trước đến nay tuy yêu nàng, nhưng chưa bao giờ làm trái ý của nàng, còn là đem nàng trấn áp đến trọng thương như hiện tại, lại càng là không có. Nhưng hiện tại cái này Lưu Hạo Quang, so với lại trước đây, hoàn toàn là xa lạ một dạng, cái kia điên cuồng bất chấp tất cả thần sắc, thật sự nàng chưa từng thấy qua, không lẽ chỉ cần lấy được con người nàng, tên này tất cả chuyện gì cũng có thể làm ra được hay là sao? Tuyết A, nàng nói không sai. Hiện tại ta chỉ muốn cùng nàng thành thân, những chuyện còn lại, ta là không có quan tâm đến nữa. Lưu Hạo Quang đi đến bên cạnh cách Tuyết A không đến 3 mét khoảng cách, hắn liền là gật đầu lên tiếng nói. Hắn đương nhiên là nhìn ra sự khinh bỉ đến tận cùng trong ánh mắt kia của Tuyết A Thánh Đế dành cho hắn, loại này ánh mắt, làm cho lòng hắn đau như cắt. Như vào hoàn cảnh bình thường mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không có làm ra loại này hành động tổn thương đến Tuyết A. Nhưng hiện tại tình cảnh của hắn hoàn toàn khác, Diệp Tử Phàm tên kia là bất kỳ lúc nào cũng có thể đến nơi này đem cái mạng của hắn lấy đi, trong khi hắn vừa rồi lấy đạo tâm ra thề, bị phản phệ lực lượng mà chết cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Có thể nói dù tại bất kỳ hoàn cảnh nào, Lưu Hạo Quang hắn cũng là sống không lâu, trước khi chết, hắn liền là phải thực hiện được mộng tưởng bao nhiêu năm nay của mình, kia là phải cùng Tuyết A Thánh Đế thành thân, dù trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Hắn cũng đã mãn nguyện. Lưu Hạo Quang hắn là yêu Tuyết A, yêu nàng ta đến độ tẩu hỏa nhập ma từ lâu rồi. Lưu Hạo Quang, ngươi, Tuyết A trong ánh mắt hiện tại liền là xuất hiện một sự sợ hãi vô danh. Nàng là không thể nghĩ đến, Lưu Hạo Quang đường đường là một vị tuyệt đại thánh chủ của thánh vực này, lại cũng có lúc điên cuồng như thế này. Đúng lúc này, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, rầm rầm, rác, rác, ầm ầm, a, phốc. Hừ, muốn cùng Tuyết A thành hôn, ngươi nằm mộng cũng quá đẹp một chút. Khi mà Tuyết A Thánh Đế thật sự đã không còn đường nào để đi, cũng là lúc Đan Thiên Thánh cung nơi đây không gian thiên địa băng liệt, kinh chấn khủng khiếp vang lên không bao lâu, liền là đem cái hộ cung phù trận hỏa mộc sinh diệt trận của Đan Thiên Thánh cung hủy diệt. Ngay sau đó một cái thanh niên màu thanh nhạt bạch y xuất hiện tại nơi này thành hôn đại điền quảng trường. Mọi người chú ý đến. Tuyết A Thánh Đế vừa rồi đang bị Lưu Hạo Quang trấn áp đến gắt gao liền đang tại thanh niên kia ôm trong lòng. Còn bên kia Lưu Hạo Quang một đám thánh đế cường giả người, còn là thê thảm hơn vừa rồi đám người băng thiên thánh cung gặp phải hoàn cảnh nữa. Khụ, phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, người kia ta nhận ra, đó là Diệp Tử Phàm, người mà Lưu Thánh chủ truy sát hơn 10 năm qua. Ta cũng nhận ra hắn. Người kia là Diệp Tử Phàm không có sai. Nhưng là Đan Thiên Thánh Cung nói Diệp Tử Phàm đã chết hơn nửa năm trước rồi. Như thế nào hiện tại hắn lại xuất hiện tại đây? Kinh chấn qua đi, vì là không phải chịu đến uy áp trực tiếp của Diệp Tử Phàm, nên đám thánh đế cường giả có mặt tại nơi này cũng là bị thương không nặng như đám người bên Đan Thiên Thánh Cung kia. Rất nhanh, mọi người quan sát đến bên kia hôn lễ thánh đài. Nhất là người vừa mới xuất hiện cướp đi Tuyết A Thánh Đế trong tay của Lưu Hạo Quang, rất nhiều người đều là nhận ra người này là ai đến. Diệp Tử Phàm 10 năm trước vốn chỉ là một cái trung cấp thánh đế chiến lực, sẽ không có bao nhiêu người quan tâm cùng biết đến, nhưng là vì Lưu Hạo Quang truy sát đến 10 năm không diệt được, tên tuổi cùng hình ảnh của Diệp Tử Phàm người này tại thánh vực, không người nào không biết, không người nào không hay, thế nên chỉ cần nhìn thoáng qua. Tất cả đều là nhận ra người thanh niên mới vừa xuất hiện là Diệp Tử Phàm. Không có người khác, như vậy không phải nói người vừa ra tay hủy diệt hộ cung phù trận của Đan Thiên Thánh Cung là Diệp Tử Phàm này hay sao? Đưa thần niệm ra xung quanh quan sát một chút, rất nhiều cường giả đều là không có phát hiện ra cường giả nào khác, cả đám đều là thất thanh kinh khủng kêu lên. Diệp Tử Phàm này xuất hiện nơi đây đối với lại bọn họ là một cái bất ngờ, nhưng mà không có ai trong số bọn họ tại đây cho là người vừa ra tay đem hộ cung phù trận của Đan Thiên Thánh cung hủy diệt cùng trấn áp tất cả mọi người nơi này là Diệp Tử Phàm, rất có thể còn có cường giả phía sau trợ giúp. Suy nghĩ này cũng là điều dễ hiểu, nên nhớ hơn nửa năm trước Diệp Tử Phàm chỉ có trung cấp thanh đế cường giả chiến lực mà thôi, chỉ dựa vào một cái tử điện quang điêu mới có thể thoát được Lưu Hạo Quang truy sát suốt 10 năm trời. Như thế trong một thời gian ngắn làm sao cái này Diệp Tử Phàm có thể có được thực lực khủng bố đến nỗi hủy diệt hộ cung phù trận, trấn áp tất cả cường giả của Đan Thiên Thánh cung kia chứ? Nhất định là có một đại cường giả phía sau lưng trợ giúp cho Diệp Tử Phàm rồi. Theo chiều hướng này, bọn họ là SZNA không điều tra hồi lâu xung quanh, nhưng chẳng có người nào khác cả, đến hiện tại mới thôi, đám người bọn họ mới thật sự tin tưởng, người vừa ra tay chính là cái này Diệp Tử Phàm. Nguy rồi, ta năm xưa có cho người sát một ít đệ tử của An Nam Thánh Cung. Một cái cường đại thánh đế cường giả nghĩ đến chuyện gì, sắc mặt là có chút xanh mét lại, nhìn qua xung quanh những người còn lại, đại đa số cũng đều là có một sự kinh khủng kia. Diệp Tử Phàm này trở lại, thực lực quá mức khủng bố, nội một chiêu đem hộ cung phù trận của Đan Thiên Thánh cung hủy diệt, bọn họ cũng hiểu, nơi này thánh vực đã không còn người nào có thể làm đối thủ của Diệp Tử Phàm nữa rồi. Như tên này muốn tính lại thù xưa, ra tay đem những thế lực 10 năm qua truy sát An Nam Thánh cung đám người, như vậy không phải nói, tất cả đám người mình tại đây đều nguy hiểm hay sao? Tại nơi đây đám người, dù ít dù nhiều năm xưa cũng là có nghe theo lời hiệu triệu của Đan Thiên Thánh cung đi truy sát An Nam Thánh cung 1-2, như Diệp Tử Phàm vì chuyện này trả thù mà nói, tất cả bọn họ đây đều chắc chắn là phải chết rồi. Không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải nghĩ cách rời đi nơi này thôi, đây là ý nghĩ của rất nhiều thánh đế cường giả hiện tại. Diệp Tử Phàm này hiện tại đã không có người nào có thể chống lại, đem bọn họ diệt đi đã là chuyện chắc chắn. Nhưng là hiện tại Diệp Tử Phàm đang là bận đối phó với lại Đan Thiên Thánh cung nhân mã một nhóm, chưa rảnh rỗi đi tính sổ với đám sâu kiến như bọn họ. Đây là thời cơ tốt nhất, như chờ khi họ Diệp kia diệt đi Đan Thiên Thánh cung một đám người, nhớ thương đến bọn họ, như thế dù mình có chắp cánh cũng khó mà bay đi được nơi này. Mau thả ta ra, đang tại được cái này Diệp Tử Phàm ôm tại bên trong, ban đầu Tuyết A có chút bở ngỡ cùng nóng sốt, nhưng là rất nhanh. Nàng liền là lấy lại bình tĩnh đến, cực kỳ băng lãnh lên tiếng đối với lại Diệp Tử Phàm quát. Cái này, được rồi, Diệp Tử Phàm bất đắc dĩ liền buông tay. Hắn nghĩ đến Tuyết A này trở mặt thật là quá nhanh đi, vừa rồi tại trong lòng của hắn còn là thẹn thùng đến đỏ mặt tía tai. Nhưng một giây sau liền là biến thành mặt lạnh như tiền lục thân bất nhận. Loại này biến đổi sắc mặt, nghĩ đến những diễn viên hạng A kia cũng là không có bằng. Hừ, cái quái gì chứ? Chờ ta đem đám người Đan Thiên Thánh cung này giải quyết xong, ta sẽ cho ngươi biết tay. Nhìn bên kia Tuyết A một bộ kiêu ngạo lạnh lẽo không thèm nhìn mình một cái kia, Diệp Tử Phàm trong lòng là thầm hận không thôi. Giả trang lạnh lùng làm cái gì chứ, còn cũng là đã vì hắn sinh ra rồi, còn làm bộ không chịu nhận nợ, chờ đó mà xem, hắn sau này sẽ cho nàng ta biết Diệp gia gia pháp là lợi hại như thế nào. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.